Lưu Ngân hộ vệ chỉ có thể cúm chặt lấy nó, có tác dụng bảo vệ. Căn bản không giết chết được thôn phệ thú. La Phong tắt điện thoại với Cổ Nghị, trong lòng đau đớn vạn phần. Những người khác vì sự xuất hiện của hai Lưu Ngân hộ vệ mà vẫn còn khiếp sợ, thậm chí còn sinh ra chút hy vọng. Nhưng La Phong hiểu rõ, Lưu Ngân hộ vệ là một sản phẩm công nghệ cao vũ trụ. Khi làm cũng xác định rất rõ ràng, nó chỉ có tác dụng bảo vệ thôi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, rốt cuộc nên làm gì? Ba Ba Tháp, ngươi nói xem ta nên làm gì? La Phong đã sắp rơi vào trạng thái bên bờ điên cuồng, hắn nhắm mắt lại đau đớn thống khổ, khó mắt rơm rớm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 256 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 256 địa cầu đệ nhất tinh thần niệm sư Hoa Hạ Quốc căn cứ thị Đông Bắc. 3. Một thiếu phụ mỹ lệ nhìn cảnh trên màn hình truyền hình trực tiếp thì thầm đau đớn. Rồi lập tức đứng bật dậy. Vào thẳng thư phòng của mình bên cạnh. Làm một nam nhân và hài tử đang nhìn màn hình truyền hình trực tiếp trong phòng khách nhìn nhau vẻ ngơ ngác. Trong thư phòng, thiếu phụ nhanh chóng mở máy vi tính, vào hòm thư, ấn chuột mở một email mới nhất. Trong thư có ạc tắt một đoạn video. Thiếu phụ cắn môi, run rẩy nhẹ nhẹ ấn chuột mở nó ra. Tích! Video mở ra, xuất hiện hình ảnh. Đó là Lôi Thần đầu trọc một thân bạch y. Tiểu Lôi. Lôi Thần không còn cợt nhã như lúc trước. Ngược lại nụ cười ông rất ôn hòa, ba và con cũng phải tới 16 năm rồi không gặp nhau nhỉ. Còn nhớ năm đó, lần đầu tiên ba dẫn con đi chơi, còn nhớ lần đầu tiên ba dạy con luyện võ. Cũng nhớ lần đầu tiên ba mắng con, lần đầu tiên ba đánh con. Lôi Thần lắc đầu, mỉm cười. Ba biết con hận ta. Nhưng cho dù phải lựa chọn một lần nữa, ba vẫn sẽ lựa chọn giết tên khốn khiếp đó. Ba cũng biết con không tha thứ cho ba đâu. Năm đó mẹ con để con lại cho ba. Ba đã cam đoan để con được cả đời được vui vẻ. Để con không chịu một chút ủy khuất nào. Không bị một chút đau khổ nào. Không ngờ lại biến thành như vậy. Không nói nữa. Lát nữa, ba sắp đi với hồng bá của con. Lần này, ba e rằng rất khó còn sống mà trở về. Do đó, nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẫn gửi email cho con. Lôi Thần xoa cái đầu trọc lóc Tiểu Lôi, con yên tâm, người cha của con nhất định sẽ giết con thôn phệ thú đó. Ba đã nói với con rồi. Ba sẽ không để con chịu khổ. Đây là lời hứa của ba với mẹ con. Cũng là lời hứa với con. Vĩnh viễn là ba yêu của con. Trên đoạn video, Lôi Thần mỉm cười, rồi video chấm dứt. Hu hu, hu hu, thiếu phụ gục xuống khóc ngay trên bàn vi tính, nước mắt không ngừng chảy như suối. Khi mất đi, mới biết thế nào là đau đớn. Ba ơi, ba về đi, ba về đi. Con biết con sai rồi, con biết con sai rồi mà. Thiếu phụ không ngừng khóc, khóc tới mức khản cả giọng. Trong đầu cô hiện lên những cảnh lúc trước. Mẹ cô chết từ khi cô còn nhỏ xíu, cô được Lôi Thần một tay nuôi dạy. Lôi Thần vô cùng thương yêu. Cưng chiều cô chỉ là khi cô 16 tuổi. Vì gặp mối tình đầu, Lôi Thần đã giết bạn trai cô. Mà Lôi Lôi vốn được cưng chiều từ nhỏ tới lớn trở nên vô cùng phẫn nộ, bỏ nhà đi ở trọ, còn lưu lại những lời rất vô lễ. Lúc này cô đột nhiên bừng tỉnh, cha cô yêu cô tới giường nào.

thiêu đốt linh hồn. Sau đó ta thi triển chiêu liều mạng cuối cùng hư không chi tháp. Hai chiêu này đều là bí kỹ của Vẫn Mặc Tinh. Khi thiêu đốt linh hồn, đấu với con tinh không cự thú thực lực cũng chỉ còn lại có một hai thành, vẫn rất có hy vọng. Kết quả sẽ là một thành công, ta không chết, vô số người đều có hy vọng. Đương nhiên đó là tốt nhất. Hai thành công, ta chết. Nhưng bọn nhỏ của ta có thể sống cuộc sống tốt. Được vào nhà trẻ, được chơi với bạn bè. Có ba mẹ ta và Từ Hân chăm sóc, chỉ thiếu người cha như ta mà thôi. Sau này chúng cũng sẽ được biết về cha trong sử sách, tin rằng chúng sẽ kiêu hãnh vì cha mình. Thứ ba, thất bại. Ta đương nhiên cũng chết. Con thôn phệ thú khẳng định sẽ bị thương càng nghiêm trọng thêm, nên nhân loại cũng có hy vọng giết chết nó. La Phong làm ra vẻ bình tĩnh. Ba Ba Tháp, ngươi nói ta còn đường nào khác không? Ba Ba Tháp muốn nói, rồi lại không biết nên khuyên bảo ra sao. Ba Ba Tháp, thật đó. Kỳ thật khi ta 19 tuổi, gia nhập vũ giả ta đã không sợ chết rồi. Bây giờ ta rất sợ giam con ta trong phi thuyền vài chục năm. Ta sợ hãi, sự hy sinh của biết bao nhiêu người như Hồng, Lôi Thần trở nên vô nghĩa. Chết không có gì đáng sợ. Người, sinh lão bệnh tử một vòng luân hồi. Ta nghĩ về bằng hữu ta, Ngụy Văn. Ta nghĩ về đồng bào ta. Ta nghĩ cho vô số những em bé trong bụng mẹ cũng như hài tử ta. Liều một phen vì họ. Cũng vì bản thân mình. La Phong cười ha ha. Phải biết rằng, Hồng và Lôi Thần đi liều mạng. Họ là hai vũ giả mạnh nhất trên địa cầu. Nhưng ta cũng là tinh thần niệm sư mạnh nhất trên địa cầu chứ. Ta sao có thể lùi bước? Ha ha! La Phong cười, nhưng Ba Ba Tháp lại trầm mặt. Biết bao lâu rồi? Ba Ba Tháp đã không còn tâm tình phức tạp này nữa rồi. Lần đầu tiên, Ba Ba Tháp khâm phục một người mà nó luôn luôn nhận định rằng có tư chất rất bình thường. Chỉ bất lực mới chọn làm truyền nhân. Được, ta giúp ngươi. Ba Ba Tháp nói trầm trầm. Ha ha, đừng như vậy mà. Ta đã nói. Liều một phen, vẫn có khả năng sống mà. Tâm linh La Phong lúc này trở nên vô cùng linh hoạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 257 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 257 6 người bây giờ là 14-12 giờ hoa hạ. Đã là 1 giờ sau khi Hồng, Lôi Thần chiến đấu với Kim Giác cự thú. Thanh âm Ba Ba Tháp rất nghiêm túc. Lần này sinh mạng khí tức Kim Giác cự thú trở nên yếu ớt vậy, hiển nhiên đã bị thương rất nghiêm trọng. Cũng không phải một hai ngày là có thể khỏi được. Nhưng ngươi không thể lãng phí thời gian, động thủ càng sớm càng tốt. Quyết định giúp La Phong xong, Ba Ba Tháp lập tức toàn lực bày mưu tính kế cho La Phong. Trước hết phải tìm được 5 người hy sinh là cấp hành tinh. Ngươi thi triển lục mang bí kỹ. Khi linh hồn của 5 người này hoàn toàn thiêu đốt, sẽ hấp thu, dung nhập vào hư không chi tháp. Thi triển ra phương pháp liều mạng của hư không chi tháp. Tuyển ra 5 người, 5 người này phải là cấp hành tinh. Thực lực càng mạnh càng tốt, càng mạnh đại biểu cho sinh mạng lực càng mạnh. Như vậy, khi thiêu đốt linh hồn thì sinh ra sức mạnh lớn hơn. La Phong đứng trên sân thượng, nhìn những tòa nhà cao chọc trời chung quanh. Xa xa những đoàn xe quân đội đang vận chuyển như mắc cưỡi trên đường phố. Nói Ba Ba Tháp, đem ý nghĩ của ta phát ra. Báo cho tất cả các vũ giả cấp hành tinh.